Xích Tâm Tuần Thiên, quyển 8 chương 10, sử sách tự có nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khai mạch đan màu lót là máu tanh, thậm chí ngược dòng tìm hiểu chuyện xưa. Từ sinh ra bắt đầu, liền có chứa nguyên tội, nhưng nó lại đích thật là nhân tộc có thể từ thời đại hắc ám đi tới trọng yếu nguyên nhân. Càng là siêu phàm thế giới phát triển đến nay, không thể thiếu căn cơ. Vạn vạn năm năm tháng đến nay, nhiều ít lịch sử tiêu vong, nhiều ít thần thoại vỡ vụn, nhiều ít vĩ đại truyền thừa tiêu tán như khói. Chỉ có khai mạch đan không thể thay thế. Một đời truyền thừa tiếp tục kéo dài. Khai mạch đan nguyên tài lấy được cực lớn phong phú. Khai mạch đan sản lượng thu hoạch được cực lớn đề cao. Khai mạch đan đan phương đi qua nhiều đời tiên hiền điều chỉnh. Ưu hóa, mở mạch tính nguy hiểm cơ hồ bị xóa đi. Mở mạch hiệu quả càng ngày càng tốt, có thể vạn biến chưa rời nó tông. Xuyên qua dòng sông lịch sử cái kia một chương khai mạch đan đan phương, nó hạch tâm bộ phận thủy chung là thời đại viễn cổ khai đạo thị đặt ra. Tất cả đều có giá phải trả. Nhân tộc mở mạch cần lấy đạo mạch của người khác. Hiện tại Lỗ Tương Khanh hỏi khai đạo thị hành vi có phải hay không nghĩa, trong lúc nhất thời không có người có thể trả lời. Năm đó tấm kia khai mạch đan đan phương sinh ra, thực tế là có căn nguyên tính mâu thuẫn tồn tại. Ta hỏi chư quân, Lỗ Tương Khanh lại hỏi một lần. Đây là nghĩa hay không? Đương nhiên là nghĩa. Bảo Trọng Thanh cái thứ nhất đứng lên nói. Đây không phải là nghĩa. Cái gì là nghĩa? Mở nhân tộc vạn thế đạo đồ. Khiến nhân tộc đi ra thời đại đen tối. Đây là vạn cổ đại nghĩa. Cố Yên là một người dáng dấp rất nghiêm túc, mặc rất cứng nhắc người trẻ tuổi. Ra đời và trưởng thành ở nước Chiêu, nơi mà thịnh hành phong tục nước Tề. Lại luôn một thân Chiêu quốc truyền thống lễ phục, đem chính mình che đến nghiêm nghiêm thật thật. Không sai biệt lắm chỉ lộ cái đầu ra tới một loại này bị phổ biến coi là cũ rích quần áo. Tại Chiêu quốc chỉ có một ít người rất lớn tuổi mới có thể mặc. Hắn vốn nên học được điệu thấp. Hắn vốn đã học xong điệu thấp tại lần trước Tinh Nguyệt Nguyên. Bị Lý Long Xuyên lôi ra quân trướng nói chuyện phiếm. Hắn đưa mắt nhìn bốn phía, nhưng không có một người vì hắn làm chủ. Lần này đến Tắc Hạ học cung, hắn cũng đã tận lực làm nhạt chính mình tồn tại cảm. Thế nhưng tại Bảo Trọng Thanh mở miệng sau đó, hắn còn là nhịn không được đứng lên. Bởi vì cái này cùng hắn trong lòng suy nghĩ thực tế khác biệt. Có thể hài tử sao mà vô tội? Dũng sĩ vì nhân tộc mà chiến sao mà vô tội? Ta hiểu vĩ đại là xả thân lấy nghĩa, bỏ chính là bản thân, mà không phải người khác. Liên quan đến khai đạo thị lịch sử cổ xưa, thực tế là để người có quá phức tạp cảm thụ. Mỗi người xuất thân, kinh lịch, cảm giác, thậm chí trong mắt thế giới đều có sự khác biệt. Đương nhiên tại loại này rất có tranh luận tính vấn đề bên trong, không thể nào bảo trì nhất trí. Cố Yên cùng Bảo Trọng Thanh phát biểu, đánh vỡ lặng yên, lập tức dẫn bạo tranh luận. Lúc trước bị tiên sinh răn dậy Ngô Chu đứng lên nói. Nghĩa có phân chia lớn nhỏ, cứu một người, tiểu nghĩa vậy, cứu 10.000 người, đại nghĩa vậy. Lúc đó nhân tộc đang ở tại thời đại đen tối, khốn đốn cầu sinh, như không có khai mạch đan, có tư cách gì đối kháng yêu tộc? Lại dựa vào cái gì ở phía sau đến quật khởi? Khai đạo thị coi trời bằng vung, lấy nhân tộc vạn năm đại nghĩa, tiểu nghĩa sao đủ đồng thời nâng? Tạ Bảo Thụ luôn cảm thấy Khương Vọng thật giống đang nhìn hắn. Nho học dù sao cũng là hắn bản tu, một số thời khắc cần bảo hộ chính mình tán đồng. Nhíu mày đứng lên nói, phu lão nhân giả, lịch sử vậy, anh đồng giả, tương lai vậy. Hổ dữ còn không ăn thịt con. Một cái không bảo vệ hài tử tộc đàn, có tương lai có thể nói sao? Khai đạo thị giết hài nhi lấy mạch, phản nghịch nhân luân. Này tức thiên địa đại bất nghĩa. Vì sao phục ngôn vậy? Lập tức có người phản bác. Không có khai mạch đan, lão nhân hài tử đều là lịch sử. Nhân tộc cũng là lịch sử. Có khai mạch đan, chúng ta mới có thể ở đây tranh luận tương lai. Ngươi cho rằng ngươi là dựa vào cái gì ngồi ở chỗ này? Lại có người nói, người vì mọi người ôm củi, há có thể làm cho đông chết tại gió tuyết? những cái kia dũng sĩ vì nhân tộc mà chiến, lại bị người một nhà đánh lén lấy mạch. Việc này sao mà buồn? Làm này chuyện ác, làm sao có thể được xưng tụng một cái chữ nghĩa? Có người nói, Nhĩ tiên sinh, công tội luận có lời. Công là công, tội là tội, luận công không cần tính trước tội, phạt tội không cần tính trước công. Khai đạo thị hành vi, hẳn là cũng có thể phân hai bộ phận đến nói. Nhưng lời còn chưa dứt, lập tức liền bị người chắn nói. Còn nói Nhĩ Phụng Minh đây, tôm tép nhãi nhép, trước ngạo mạn sau cung kính hạng người. Lúc trước châm chọc khiêu khích ngấm ngầm hại người chính là hắn. Đến sau hận không thể liếm tàu xoáy giày chiến cũng là hắn. Người này ngôn luận, cái nào có thể nhấc lên. Hắn nhân phẩm có lẽ không đáng giá nhắc tới. Ngôn luận lại có thể chỗ hay. Ta không nguyện ý nghe chó sủa. Luận sự tình là một chút đạo lý. Luận người là một chút thấp hèn. Ngươi có hay không luận sự tình thái độ. Ngươi còn biện hay không biện. Mẹ ngươi, ngươi nói người nào thấp hèn. Người nào ứng người đó là. Chính đại quang minh viện bên trong. Dầm dĩ âm thanh nhất thời liên tiếp. Nhiều học viên tranh luận đến kịch liệt phi thường. Lỗ Tương Khanh cũng không ngăn cản. Cũng không tỏ thái độ. Chỉ chờ tất cả mọi người biểu đạt xong quan điểm của mình. Ngôn từ càng ngày càng kịch liệt. Thậm chí có diễn biến thành toàn vũ hành xu thế lúc mới khục một tiếng. Kêu dừng trận này tranh luận. Nhìn việc không nhìn người đạo lý ai cũng hiểu được. Nhưng khắc chế là một loại mỹ đức. Mỹ đức sở dĩ là mỹ đức. Cũng là bởi vì nó không dễ dàng làm đến. Từ xưa đến nay, luận chiến biến thành ẩu đấu sự tình nhìn mãi quen mắt. Lỗ Tương Khanh kêu dừng sau đó. Mới điểm danh nói. Khương Vọng, người thấy thế nào? Khương Vọng cũng hoàn toàn chính xác suy nghĩ một hồi. Trước đứng dậy, mới hỏi. Xin hỏi tiên sinh, khai đạo thị năm đó nghiên cứu khai mạch đan phương. Hắn bản tâm như thế nào? Đến cùng là vì để cho mình thu hoạch được siêu phàm lực lượng? Hay là vì trợ giúp nhân tộc quật khởi? Lỗ Tương Khanh trầm mặc một hồi. Nói, cái này nói như thế nào đến rõ ràng? Đúng vậy à, cái này nói như thế nào đến rõ ràng? Tại cái kia xa xôi thời đại đen tối, sinh ra đạo mạch bế tắc. Không thể siêu phàm khai đạo thị. Trong lòng chân chính ý nghĩ. Ai nào biết đâu. Tưởng tượng. Thời điểm đó khai đạo thị. Sẽ như thế nào biện giải cho mình. Đương nhiên sẽ nói. Là vì nhân tộc quật khởi lý tưởng vĩ đại. Mới dù làm 10.000 người mà độc vãng. Nhưng ai có thể tin tưởng đâu. Luận việc làm không luận tâm. Bởi vì nhân tâm khó lường không thể luận. Khương Vọng dùng cái này khúc dạo đầu. Sau đó nói, vừa rồi có đồng môn nói đến Nhĩ tiên sinh. Nhĩ tiên sinh có một đoạn văn nói rất đúng, từng cái hiền giả chưa hẳn ngày ngày hiền. Ác giả há có lúc nào cũng ác. Kẻ giết người có thể là từ phụ. Người cứu nước có thể là tù phạm. Ứng lấy quốc pháp ràng buộc hành động. Lấy gì anh hùng luận anh hùng. Luận nó công, khai mạch đan phương công tại muôn đời. Là xứng là nhân hoàng công lao sự nghiệp lớn. Luận nó tội, giết hại hài nhi, mưu sát anh hùng, là không thể tha thứ cực ác. Ta là bởi vì khai mạch đan, mới đi lên con đường siêu phàm. Người ta công tội, ta không thể nói. Nhưng ta nghĩ, lịch sử đã có đáp án. Đang ngồi tất cả mọi người, cơ hồ đều biết, lúc trước Nhĩ Phụng Minh công tội luận. Chính là công kích Khương Vọng mà viết, vì giúp Khương Vọng tạo thế. Trọng Huyền Thắng mời đại nho viết xuống anh hùng tại quốc vậy. Trong đó có một câu. Quốc có anh hùng. Ai đã vì quốc mà chết. Sông lớn chảy về hướng đông. Há lại là bùn cát đổi đường. Truyền là danh ngôn. Nhĩ Phụng Minh chính là dùng Khương Vọng vừa mới đọc ra đến một đoạn này lời nói. Đánh thẳng lời ấy. Đem Khương Vọng thanh danh đánh rớt. Từ đó dẫn phát tra rõ Trấn Thanh Dương một chuyện. Lỗ Tương Khanh vuốt râu mà thán. Khác không nói đến, người trích dẫn Nhĩ Phụng Minh công kích ngươi văn chương. Để lão phu nhìn thấy quốc hầu bụng dạ. Khương Vọng cười khổ nói. Ta nào có cái gì bụng dạ. Chỉ là không đọc sách nhiều. Nhất thời nghĩ không ra cái khác câu. Vừa vặn họ Nhĩ mắng ta văn chương. Ta tức giận đến nhìn nhiều lần vừa quay đầu lại gặp được hắn. ta sẽ không cho hắn hòa nhã nhìn. Đánh cho hắn một trận cũng không lạ. Chính đại quang minh viện bên trong, nhất thời tiếng cười nổi lên bốn phía. Vừa mới tranh luận đến dương cung bạt kiếm bầu không khí cũng nhất thời bị tách ra. Lỗ Tương Khanh cũng cười, ngừng cười tiếp tục giảng bài. Hắn cũng không tỏ thái độ duy trì hoặc là bác bỏ bất luận cái gì quan điểm. Chỉ là trần thuật lịch sử. Khai đạo thị thành công đặt ra khai mạch đan đan phương. Lấy lớn lao công đức. Bị coi là đời thứ hai nhân hoàng tuyển. Chịu vạn chúng kính ngưỡng. Càng lấy khai đạo là họ. Định ra thánh danh. Nhưng một khi làm ác. Muôn đời vết dơ. Có một vị nhân tộc cường giả thất thủ tuyệt địa thành công trở về. Thông qua trời sinh thần thông, tại khai đạo thị trên thân phát hiện khí tức của hài tử của mình. Khai đạo thị giết lấy diệt khẩu, nhưng sự tình rốt cục vẫn là truyền ra. Hắn nghiên cứu khai mạch đan đan phương quá trình cũng theo đó bại lộ. Nhân hoàng giận dữ, mệnh thương hiệt cầm hỏi tội, đồng thời cùng ba đạo tôn công thầm. Khai đạo thị không cam lòng, giết thương hiệt mà đi. Nhân hoàng chính là thân gia. Đuổi giết 3 triệu giảm, chém khai đạo thị tại các dương sơn. Thế là xóa nó tính danh, dùng xưa và nay không còn nói. Khương Vọng im lặng không nói, chỉ nhớ nó công, không nhớ nó tên. Đây chính là thái độ của nhân hoàng. Cho nên sáng tạo khai mạch đan đan phương công lao sự nghiệp, một mực lơ lửng tại trong dòng sông lịch sử, chưa từng bị người nào chiếm đoạt. Nhưng người sáng tạo khai mạch đan đan phương không thể thấy ở bất luận cái gì điển tịch. Cho nên người ta mặc dù bị xóa đi, nhưng khai đạo thị thánh danh vẫn tại bên trong thời gian truyền miệng. Lỗ Tương Khanh cuối cùng nói, toại nhân thị nói, khai đạo thị công tội, ta không thể nói. Sử sách tự nói, lời ấy không nhớ tại sử, chỉ ở Nho Môn Tiên Hiền bút ký bên trong tán thấy. Khai đạo thị công tội, ta cũng không thể nói. Chư vị hiện tại nói, không khỏi vậy lúc này quá sớm. Khương Vọng nói lịch sử đã có đáp án, ta nhìn cũng chưa thấy đến, liền lưu lại chờ càng xa xưa thời gian đi. Đây là một phòng khiến người tỉnh ngộ lớp. Lỗ Tương Khanh nói là muốn giảng nghĩa, thế nhưng là chính hắn đồng thời không có cho nghĩa một cái chính xác trình bày. Hắn đương nhiên là có chính hắn nghĩa, thế nhưng hắn cũng không biểu đạt. Hắn chỉ là thông qua khai đạo thị truyền thuyết, dẫn phát học sinh chính mình nghĩ phân biệt. Nhưng mà, nghĩa, một chữ này, lại như thế nào không tại trong lòng mỗi người? Nghĩa, chỗ phát, lại như thế nào không phải là tại trong lòng mỗi người cũng khác nhau? Sau đó Lỗ Tương Khanh lại giảng nho ra 36 loại văn khí chỗ giống nhau và chỗ khác nhau. Trong đó cường điệu nói một chút càn khôn thanh khí cơ sở ứng dụng. Kết hợp trước sớm cùng Chu Hùng chiến đấu, Khương Vọng được ích lợi không nhỏ. Nhưng thực tế mà nói, những thứ này, thuật, một loại đồ vật, hắn nghe là nghiêm túc nghe. Nhưng trong lòng vung đi không được. Nhưng thủy chung là, khai đạo thị, cái này một thánh danh. Hắn vĩnh viễn không thể nào quên. Ban đầu ở Tam Sơn Thành, loại kia thâm căn cố đế dài lâu nhận biết, bị một khi phá hủy cảm thụ, mà hung thú cần lấy nhân khí đến chăn nuôi. Nước nhỏ cùng đại quốc ở giữa lấy khai mạch đan làm cơ sở chỗ thành lập triều cống hệ thống. Những thứ này màu máu hiện trạng, đều là hắn đến nay cũng không biết nên như thế nào bình phán. Xuyên qua nhân tộc lịch sử khai mạch đan, thật có thế gian phức tạp nhất màu lót, cũng xuyên qua nhân sinh kinh lịch của hắn. Thật làm cho người mê võng. Chính thức tại Tắc Hạ học cung bồi dưỡng ngày đầu tiên, Khương Vọng lên chính là đạo học, Phật học, nho học 3 môn lớp. Ngày thứ 2 sớm hơn, giờ Sửu liền đi ra cửa, phân biệt tuyển binh học, mặc học, luật học 3 môn lớp. Đáng nhắc tới chính là, cái này tam đường trên lớp, Tạ Bảo Thụ cũng đều tại. Thực tế là có chút trùng hợp, cũng không biết nên nói hắn cố gắng, hay là nên nói đây chính là hàng xóm tầm đó ăn ý. Tóm lại Tạ Bảo Thụ một mặt gặp quỷ biểu tình, nhịn đến phi thường vất vả. Binh học lớp kết thúc, hắn cái thứ nhất xông ra giáo trường, hoàn toàn không muốn cùng mới lên cấp võ an hầu sinh ra cái gì giao tập. Kết quả lập tức ngay tại bên trong khôi lỗi các, cùng Khương Vọng lại gặp nhau. Lớp mặc học kết thúc, hắn ỉ lại bên trong khôi lỗi các không đi. Chờ Khương Vọng đi thật lâu mới đi ra ngoài. Kết quả lại tại tên là Pháp Trường, Pháp Gia học xá cùng Khương Vọng đụng vào. Nguyên một lớp, đều đứng ngồi không yên. Đi theo gia hình tra tấn. Thật đúng là hợp Pháp Trường tên. Hắn nhẫn lại nhẫn, cho đến tan học. Cuối cùng là nhịn không được ngăn ở trước mặt Khương Vọng. Chúng ta đã ân oán thanh toán xong đúng không? Khương Vọng có chút buồn cười gật đầu. Đúng a, không sai. Hắn cùng Tạ Bảo Thụ tầm đó điểm kia mâu thuẫn nhỏ, sớm từ Tạ Hoài An nói cùng kết thúc. Khi dễ Tạ Tiểu Bảo nhiều lần như vậy. Thực tế nói, nhìn thấy hắn còn rất thân thiết. Nhưng Tạ Bảo Thụ rõ ràng có khác biệt ý kiến. Hắn nổi giận đùng đùng nhìn Khương Vọng, đè thấp giọng, vậy ngươi một mực đi theo ta làm gì? Muốn đối phó ta liền ngay mặt đến, không muốn chơi âm mưu quỷ kế gì? Đừng cho là ta không biết, hôm qua trên lớp nho học, ngươi xem ta ánh mắt liền không đúng. Khương Vọng có chút bất đắc dĩ, ngươi suy nghĩ nhiều, ta lên ta lớp mà thôi, căn bản không có đi theo ngươi, tốt nhất là không có. Tạ Bảo Thụ hừ một tiếng, một mặt đề phòng rời đi. Giờ thân, tắc hạ học cung diễn kiếm đài. Tạ Bảo Thụ chính cùng Bảo Trọng Thanh cười cười nói nói. Cùng là Lâm Truy công tử ca, lẫn nhau vẫn rất có chút cộng đồng chủ đề. Đột nhiên ánh mắt quét qua, liền thấy Khương Vọng lại một lần xuất hiện. Hắn thoáng cái cười không nổi, không chỉ có cười không nổi, càng lấy một loại không thèm đếm xỉa khí thế. Nhanh chân hướng Khương Vọng đi tới. Hắn tức giận nhìn thẳng con mắt của Khương Vọng. Họ Khương, người đến cùng muốn thế nào? Đừng cho là ta sợ ngươi. Đại khái chính mình cũng cảm thấy câu nói này khí thế không phải là rất đủ. Dừng một chút, lại bổ sung một câu. Nếu không phải ta thúc phụ để ta không nên gây chuyện, ta cần sẽ không đối với ngươi khách khí như vậy. Khương Vọng nháy nháy mắt. Ta không muốn thế nào? Ta là tới lên lớp, binh pháp mặc cũng đều thôi, lớp kiếm thuật ngươi cũng tới. Tạ Bảo Thụ thực tế không thể chịu đựng được Khương Vọng như vậy lừa dối hắn. Mất khống chế la lên, đừng nói cho ta ngươi cũng muốn học kiếm thuật. Đúng vậy a, ta không cần. Khương Vọng rất là tùy ý khoát tay, liền đem hắn đẩy ra ở một bên, thản nhiên đi lên diễn kiếm đài, nhìn chung quanh dưới đài một đám học viên. Ta là tới dạy các ngươi. Tạ Bảo Thụ sửng sốt. Bảo Trọng Thanh trầm mặc. Văn Liên Mục nhìn xem Vương Di Ngô. Vương Di Ngô ôm cánh tay không nói. Lý Long Xuyên cũng ở đây, nâng một thanh liền vỏ trường kiếm, mỉm cười mà nhìn xem một màn này. Cố Yên biểu tình phức tạp. Ngày hôm nay Khương Vọng chỉ hướng trên đài vừa đứng, như núi cao chót vót, đã thấy tông sư khí độ. Hướng về phía dưới đài những thứ này thiên chi kiêu tử. Chậm rãi nói, tế tửu đại nhân nói, kiếm thuật giáo viên gần nhất có việc ra ngoài, không thể thụ nghiệp, cho nên trong đoạn thời gian này, lớp kiếm thuật đều để ta tới truyền thụ. Đây là trách nhiệm, ta không thể né tránh. Đương nhiên, vị kia tế tửu nguyên thoại nói là, kiếm thuật của Võ An Hầu đã vượt xa hiện tại kiếm thuật giáo viên, đã thân ở học cung. Không có không làm chút cống hiến đạo lý. Khương Vọng vừa nói vừa hướng dưới đài nhìn. Lý luận đồ vật, ta không quá sẽ nói. Cho nên, chúng ta vừa đánh vừa giảng. Đương nhiên, ta biết áp chế tu vi của ta, sẽ không khi dễ các ngươi. Tạ Bảo Thụ sắc mặt khó coi vô cùng. Tự nghĩ trường này khuôn mặt tuấn tú hôm nay sợ phải tao ương. Nhưng lại không làm được lâm chàng lùi bước sự tình tới. Trong lúc nhất thời cắn răng, trong lòng hận vô cùng, nhưng Khương Vọng ánh mắt chỉ từ trên người hắn lướt qua, rơi vào Vương Di Ngô trên thân, ngữ khí bình thản, Vương huynh, làm phiền ngươi làm bồi luyện. Vương Di Ngô hôm nay cầm một thanh quân dụng đoản kiếm, nghe vậy càng không một chút do dự, mở ra chân dài liền hướng trên đài đi, chỉ này một người, lại như làm quân vạn mã xông trận. Có thể lấy kiếm thuật hướng Võ An Hầu thỉnh giáo. Mỗ gia chờ mong một thời gian dài. Cơ hồ là tại cùng trong lúc nhất thời. Tắc hạ học cung đao để ngang vườn, bị học cung tế tử kéo Tráng Đinh Trọng Huyền Tuân, cũng là xuất hiện ở đây. Cùng Khương Vọng bất đắc dĩ khác biệt, Trọng Huyền Tuân nhưng thật ra vô cùng vui vẻ dáng vẻ. Lúc này hắn mỉm cười đứng tại trên đài, hướng phía dưới đài cái nào đó mập mạp giơ lên cái cằm. Đi lên, a, nơi này không phải là đài quẻ sao? Đáng chết, ta thế mà đi nhầm địa phương. Trọng Huyền Thắng một bên lớn tiếng lẩm bẩm, một bên đi ra ngoài, đi tới cửa, co cẳng liền chạy, nhưng một cỗ kinh khủng hấp lực bỗng nhiên phát sinh, chờ hắn tránh thoát tới, đã rơi vào trên đài, mà trên tay cũng đã cầm một cây đao. Cách Trương